Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 533, người cái rác rưởi cũng rất hội mơ mộng hão huyền. Ẩn môn, Thiên Vũ học viện, một mùa tuổi tác, thời gian dần trôi qua tan biến, đã đi tới đầu mùa đông. Trời chiều dần dần ẩn nấp, phảng phất có thể thấy đã từng xa xa núi xanh, gánh chịu lấy vạn năm thời gian. Trong viện cây cối, chập chờn phong tình, cây cối phía dưới, đứng đấy Diệp Khuynh Thiên cùng Lạc Băng Ninh. Diệp tiên sinh, đến cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng cùng ta hẹn hò? Lạc Băng Ninh hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, khóe môi vểnh lên, nữ nhân, như thế không kịp chờ đợi muốn theo ta hẹn hò. Nhất định là trông mà thèm ta này hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Ai, đều tại ta thân thể này quá lợi hại. Có thể một đêm 20 lần, mỗi lần 2 giờ, lại tinh thông 360 loại tư thế. Cũng khó trách các ngươi trông mà thèm. Diệp Khuynh Thiên vô cùng bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lạc Băng Ninh triệt để mộng bức. Bởi vì trước đó không lâu Diệp Khuynh Thiên nói Lạc gia sắp diệt tộc, còn nói chính mình cái thứ nhất chết, thế là liền có gia gia phái chính mình tới mời hắn một màn. Ai ngờ hắn lại cự tuyệt, rơi vào đường cùng, nàng đành phải muốn ra cùng hắn ước hẹn phương pháp, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại cho là mình muốn ngủ hắn. Nhất là Diệp Khuynh Thiên một đêm 20 lần, mỗi lần 2 giờ, tinh thông 360 loại tư thế, càng làm cho Lạc Băng Ninh thẹn thùng không thôi. Đây là tại hết sức chăm chú nghiêm túc đùa giỡn chính mình. Trước kia, những nam sinh kia ở trước mặt mình, cái nào không phải nịnh nọt chỉ vâng, cho tới bây giờ không ai dám như vậy. Lúc này, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, nữ nhân các ngươi a, so nam nhân có thể là sắc nhiều. Ta này hoàn mỹ không một tì vết thân thể thật không nỡ cho ngươi a. Mà lại độc là lòng dạ nữ nhân, nhất, ngươi dưới con mắt mọi người, nói ra nghĩ ước ta, này chẳng phải là cứ để nữ sinh đánh trống lui quân. Ngươi làm như thế, khác nữ sinh hội nghĩ như thế nào? Mặc dù ta chướng mắt các nàng, cũng chướng mắt ngươi, nhưng ta có khả năng tiếp nhận các ngươi cúng bái. Ngươi như thế một làm, ai còn cúng bái ta? Ngươi muội, Lạc Băng Ninh là lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình lại sắc lại độc. Mà lại cũng là lần đầu tiên thấy có nam nhân như vậy không biết xấu hổ. Ta thừa nhận là ta sắc, là ta độc, nhưng ta làm hết thảy, liền là muốn cho Diệp tiên sinh cho cái cơ hội. Lạc Băng Ninh nói ra, cho ngươi cơ hội không phải là không thể được. Nhưng ước người có phải hay không trước muốn đưa chút lễ vật đâu. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cái gì? Con em ngươi, ngươi cũng không khách khí a. Cắn răng, Lạc Băng Ninh lấy xuống chính mình ra truyền vòng cổ. Đây là ta tổ truyền vòng cổ. Rất đáng tiền, Lạc Băng Ninh có chút không bỏ giao cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên sau khi nhận lấy, lắc đầu, thiếu một chút. Lạc Băng Ninh lại lật ra một khối ngọc chế hộ thân phù. Là Nê Bồ Tát thân vì nàng rèn luyện. Khối ngọc này chế hộ thân phù, giá trị càng là không rẻ. Diệp Khuynh Thiên đem nhận lấy, lại lần nữa lắc đầu. Vẫn là ít điểm. Cuối cùng, Lạc Băng Ninh ngoại trừ quần áo, cho mình trên thân tất cả mọi thứ, bao quát điện thoại, thẻ ngân hàng, Thiên Vũ học viện thẻ vàng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới nhẹ gật đầu. Xem ở ngươi đưa nhiều như vậy lễ vật mức, ta tha trước ngươi bất kính. Đến mức hẹn hò, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người liền đi. Thu lễ vật cứ như vậy đi. Ngay tại Lạc Băng Ninh nổi giận hơn thời điểm, đột nhiên đốn ngộ, hắn hẳn là cố ý như vậy. Cố ý để cho mình cảm thấy hắn không biết xấu hổ. Hắn hạ lưu, để cho mình rời xa hắn. Thần bí Diệp tiên sinh, ngươi vậy mà dùng vô sỉ thủ đoạn, muốn cho ta chán ghét ngươi. nhưng ta quyết sẽ không từ bỏ cùng ngươi hẹn hò. Lạc Băng Ninh ở trong lòng âm thầm thề, đồng thời trong lòng dùng mình một cái. Này tâm tư người, có thể tính toán thiên hạ, chính mình vậy mà sớm đã bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thật là khủng khiếp a. Đốn ngộ về sau, Lạc Băng Ninh kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, chết đều muốn nịnh bợ Diệp Khuynh Thiên. Không bao lâu về sau, Lạc Băng Ninh nhận được tin tức, chính mình tổ truyền vòng cổ, ngọc chế hộ thân phù các loại vật phẩm bị người thần bí đưa đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Đoạt được khoản tiền đều quyên cho nghèo khó vùng núi trẻ em. Diệp tiên sinh, nếu như ngươi xem tài như mạng, sẽ còn đem đấu giá, sẽ còn đem đoạt được từ thiện quyên ra ngoài. Ngươi đến cùng là cao nhân phương nào, ta nhất định sẽ tra ra. Chúng ta Lạc gia nhất định phải kết giao ngươi. Lạc Băng Ninh âm thầm thề. Vào lúc ban đêm, Diệp Khuynh Thiên ăn cơm xong bát, Bạch Tố Y tìm cầu mong gì khác giáo võ đạo vấn đề. Diệp Khuynh Thiên liền dẫn Bạch Tố Y tại bên thao trường tản bộ, vừa cho nàng chỉ bảo. Lúc này, một đám khí thế hung hăng người hướng bọn họ chạy tới. Khuynh Thiên, không tốt, là Tần Lăng Nguyệt, nàng dẫn thần thiếu chủ biểu đệ tới, nhất định là vì trả thù ngươi. Bạch Tố Y vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Lúc này, trên bãi tập vang lên tiếng nghị luận, tiểu tử kia liền là WeChat bày tiểu video bên trong nhân vật nam chính. Không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện tại học viện. Ha ha, hắn đánh yêu nhi công chúa, còn ngủ đối phương, vương giả yêu môn làm sao có thể tha hắn. Lần này hắn thảm rồi. Nghe nói liền ta ngoại viện vài vị cao tầng cũng thấy việc này quá mất mặt, đã mở sẽ tính toán đưa hắn khuyên lui đâu. Vĩnh không mướn người, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là đối Diệp Khuynh Thiên xem thường. Dù sao hắn là thế tục giới tới người hạ đẳng, là thông qua đề cử tiến vào học viện rác rưởi đệ tử, đương nhiên sẽ trở thành là mọi người xem thường đối tượng. Khuynh Thiên, những người này quá ghê tởm. Bạch Tố Y nắm đấm, khẽ kêu nói, không sao, này chút chỉ là con kiến hôi mà thôi, để ý tới bọn hắn làm cái gì. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này, Tần Lăng Nguyệt trên mặt đều là oán độc cùng phẫn hận. Thần Lang thiếu gia, hắn liền là Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt chỉ Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lúc này Tần Lăng Nguyệt trong lòng mừng rỡ không thôi. Trước đó không lâu bởi vì Diệp Khuynh Thiên, nàng bị Hàn Hùng đánh, Hàn Hùng còn cùng nàng chia tay. Trong nội tâm nàng đối Diệp Khuynh Thiên vô cùng oán hận. Bởi vì Lạc Băng Ninh đã cảnh cáo nàng, cho nên nàng không có trực tiếp tìm người đánh Diệp Khuynh Thiên. Tại là nghĩ đến cái này mượn đao giết người, đem yêu nhi bị nhục sự tình thông chi thần yêu công tử biểu đệ. Thần Lang là có tiếng tàn nhẫn hung hãn, dùng giết yêu thú nổi tiếng. Nếu như hắn đem Diệp Khuynh Thiên phế bỏ, cái kia Lạc Băng Ninh chỉ định sẽ không lại con mắt nhìn hắn. Lạc gia càng sẽ không vì một cái phế vật tốn công tốn sức. Đến lúc đó Diệp Khuynh Thiên liền thành nàng cá trong chậu. Nàng phải dùng 100 loại phương pháp tra tấn hắn. Thần Lang thiếu gia, liền là hắn đánh yêu nhi tiểu thư, còn ngủ yêu nhi tiểu thư. Cái này hỗn đản đơn giản không có đem vương giả yêu môn để ở trong mắt. Này nhất định phải làm cho hắn trả giá một chút. Tần Lăng Nguyệt ở một bên châm ngòi thổi gió, trong con người đều là xem thường cùng hí ngược. Nghe vậy, Thần Lang ánh mắt hơi nhíu lại, nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, đồng thời trong ánh mắt của hắn bộc phát ra sắc bén hàn mang. Người chính là cái kia đến từ thế tục giới người hạ đẳng. Thần Lang một mặt hung tàn mà hỏi. Nghe vậy, Bạch Tố Y liền nắm chặt nắm đấm, chất hỏi nói, ngươi làm sao mắng chửi người a? Nhìn thoáng qua Bạch Tố Y, Thần Lang trong con ngươi bày ra, ân, là cái không sai mỹ nhân. Ha ha, ta chẳng những mắng chửi người, ta còn muốn ngủ người đâu. Thần lang một mặt tham lam nhìn xem Bạch Tố Y, ngươi hãy tôn trọng một chút. Bạch Tố Y đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại. Ha ha, có cá tính, ta thích, hiện tại ta cho các ngươi hai một cái cơ hội. Họ Diệp, ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Cũng tại học viện trên đại hội làm ra kiểm điểm, điều kiện tiên quyết là bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia ngủ cùng ta một đêm. Thần lang ha ha cười nói, ngươi cái này rác rưởi cũng rất sẽ làm nằm mơ ban ngày. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.